Quỷ bí chi chủ quyền 4, chương 24, đại lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gần 10 phút chờ đợi bên ngoài sảnh cầu nguyện, Glenn và những tín đồ khác có mặt tại đây để tham gia thánh lễ mặt trăng, bước vào dưới sự dẫn dắt của linh mục trong bầu không khí u ám và thanh bình, họ nghe thấy những tiếng tụng niệm trình tề mà không linh, mặt trăng đỏ thẫm chiếu khắp đại địa, tất cả mọi người chìm vào giấc mộng, mơ thấy chính mình, mơ thấy cha mẹ, con cái, vợ chồng. Đây chính là vĩnh cửu. Những giọng nói thánh khiết và nhịp nhàng vang lên trong phòng cầu nguyện, các tín đồ bất giác lặng đi, như thể họ đã quên hết những bực bội trong cuộc sống hoặc những thử thách khác nhau mà họ phải đối mặt trong thế giới thực. Dưới sự hướng dẫn của một vài linh mục, họ đã tìm được chỗ ngồi của mình. Trước bàn thờ, đức cha Electra, người phụ trách cử hành thánh lễ, đã cầm lên lời thi thầm của bóng đêm, và bắt đầu giảng. Khi nghi lễ này kết thúc, các linh mục bưng nước và bánh mì lên, và họ bắt đầu đưa chúng cho Glenn và mọi người. Đây là thần ân của nữ thần, đêm tối, là thức ăn mà người sống và người chết đều có thể chia sẻ. Chưa ăn tối, Glenn đương nhiên không lãng phí chiếc bánh mì có chất lượng trung bình và nước trong cốc. Sau đó, hắn nhìn thấy những ngọn nến sáng lên trên bàn thờ, và dưới bóng tối, chúng xuất hiện như những vì sao trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng và sự ấm áp làm dịu lòng người. Vào lúc đó, giám mục Electra dẫn đầu một số linh mục và mọi người trong đoàn ca hát đồng thanh. Chúng ta nhìn lên bầu trời đêm, chúng ta dịu dàng nói tên thần. Nữ thần, bóng đêm, chúng ta không biết từ nào khác ngoại trừ. Nữ thần, bóng đêm, cầu xin nữ thần chọn ra thiên thần từ dàn đồng ca với sự im lặng ngọt ngào để tụ họp và giữ cả hai trong tay phải của thần thật nhẹ nhàng. Nữ thần, nếu thần nghe thấy chúng ta, thần chắc chắn sẽ đồng ý mỉm cười với sự trong sạch trước người chết. Hãy đến, nghỉ ngơi và ngủ ngon, các con của ta. Chấm, giọng nói trống rỗng đầy thánh thiện vọng vào tai mỗi tín đồ. Cảm giác như thế tất cả các linh hồn có mặt đồng thanh. Là một người phi phàm của danh sách 5, Glenn cảm thấy như thế cơ thể linh hồn của mình đang được tẩy rửa khi tâm linh của hắn tự nhiên tuôn trào trong sự thoải mái. Theo đó, một bóng tối tĩnh lặng dường như hiện ra trước mắt hắn, một bóng tối không một chút âm thanh. Trong bóng tối, xác chết nằm đó, khuôn mặt của họ an tĩnh và bình yên, như thể họ chưa chết và thực sự đang chìm trong giấc ngủ sâu. Glenn bình tĩnh băng qua bóng tối, hắn đột ngột dừng lại và nhìn chéo về phía trước. Tại nơi trăng hoa lặng lẽ nở, có một vài người đang ngủ. Họ là Dan Smith không mũ trong chiếc áo khoác dài nêu già, người vẫn mặc chiếc áo choàng cổ điển màu đen của mình, Kenly Lùn, người đã làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền. Họ nhắm mắt một cách thoải mái khi một nụ cười nhạt nở trên môi. Xung quanh họ là những ngôi mộ được dựng lên, mỗi ngôi mộ đều có ghi cùng một chữ. Người bảo vệ, Glenn ngay lập tức nhắm mắt lại khi một giọng nói thánh khiết vang lên bên tai. Hãy khoanh tay trên ngực của ngài. Hãy cầu nguyện trong im lặng và hét lên từ tận đáy lòng của ngài, lối thoát duy nhất là yên tĩnh. Glenn cúi đầu, nhắm mắt và đưa hai tay lên trước khi bắt chéo chúng trước ngực. Sau đó hắn thầm lặp lại, lối thoát duy nhất là sự yên tĩnh. Lối thoát duy nhất là sự yên tĩnh. Điều này lặp đi lặp lại cho đến khi hội trường cầu nguyện rơi vào trạng thái vô cùng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Glenn mới mở mắt lần nữa và dụi dụi khóe mắt. Hắn từ từ thở ra và liếc nhìn xung quanh. Với ánh sáng từ những ngọn nến, hắn phát hiện ra rằng hầu hết các tín đồ đều đẫm nước mắt mà không nhận ra. Ngay cả người hầu của hắn, Richardson, cũng không ngừng rơi nước mắt mà không hề lau. Thánh lễ mặt trăng giống như một nghi thức có sự tham gia của các lực lượng phi phàm. Tác dụng của nó có khả năng làm cho tinh thần của mọi người được cộng hưởng, cho phép những người khác nhau nhìn thấy những người đã khuất mà họ chia sẻ mối quan hệ sâu sắc trong bóng tối. Nó làm giảm đau buồn của một người, và họ có được sự yên tĩnh. Đúng vậy, đây không phải là nhắm vào người phi phàm, vì vậy ta có thể thoải mái. Đối với những người bình thường, đây có thể là một ảo giác cùng bùng nổ cảm xúc nội tâm. Họ sẽ tin rằng đó là kết quả của sự vĩ đại của nữ thần, chứ không phải một sức mạnh phi thường nào đó. Người phi phàm danh sách 5 con đường, bóng đêm, dường như đạt được một sự tăng cường trong khả năng kiểm soát linh hồn của họ. Glenn thu hồi ánh mắt khi đưa ra phán đoán. Ngay sau đó, hắn nhớ lại bóng tối và những người đã khuất nằm giữa những bông hoa trăng. Nhắm mắt lại, Glenn để cho suy nghĩ của mình trôi đi. Vùng đồng bằng tăm tối đầy hoa mặt trăng, cây vani ban đêm và hoa ngủ đông, đó là của vương quốc thần thánh của nữ thần sao. Nguồn gốc của mối nguy hiểm vào ban đêm, trong trận chiến của các vị thần tương ứng với điều gì? Glenn dần dần đẩy ra bóng tối lạnh lẽo và sương mù bao phủ vùng biển ở phía đông của biển Sonia. Trong sương mù có một thánh đường cổ kính tối đen với gác chuông. Những con quạ bay xoắn ốc phía trên nó như thể chúng đang tổ chức một đài tưởng niệm hoặc đang đau buồn. và xung quanh nhà thờ là những cư dân bình thường, những túp lều bằng gỗ đơn sơ, những nhà máy màu trắng xám và những hình vẽ không rõ ràng. Nói một cách đơn giản, khung cảnh sương mù này, gắn liền với bóng đêm và những giấc mơ, nên nó được hình thành từ hào quang còn sót lại khi nữ thần giết chết quỷ sói. Nhưng nó không có bất kỳ điểm tương đồng nào tương ứng với thần quốc. Đúng vậy, người phàm không thể tìm hiểu bí mật của các vị thần, vì vậy có lẽ vùng đồng bằng tăm tối đầy hoa không phải là hình ảnh của thần quốc mà là kết quả của nghi lễ. Thấy thánh lễ mặt trăng sắp kết thúc, Glenn thò tay vào túi trong và lấy ví ra. Cầm ví, hắn đứng dậy và bước vào lối đi, đi thẳng đến bàn thờ, và dưới sự quan sát từ bi của giám mục Electra, bước chéo tới thùng quyên góp. Glenn vỗ ngực 4 lần theo chiều kim đồng hồ, vẽ ra mặt trăng đỏ thẫm trước khi ném tất cả các tờ tiền mệnh giá lớn của mình vào. Tổng cộng là 300 bảng, ngay lúc đó Glenn không có cảm giác bị kim châm như mấy lần trước. Hắn có tâm trạng rất bình tĩnh, nhớ lại nghi lễ mà lão Neil già đã sử dụng để trả nợ. Khi đó, họ nhặt được một chiếc ví chứa 300 bảng, tất cả là nhờ sự phù hộ của nữ thần. Lùi lại một bước, hắn vẽ mặt trăng đỏ thẫm một lần nữa, và nhường vị trí của mình cho người hiến tặng phía sau. Vào lúc đó, giám mục Electra bước đến và nói khi ông vẽ mặt trăng đỏ thẫm. Cầu xin nữ thần ban phước cho ngài, cầu xin nữ thần biết về nó, điều ta mong muốn bây giờ là nhận được dạy bảo. Lên cười đáp, giám mục Electra liếc nhìn cửa bên của sảnh cầu nguyện và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu ngài không phiền đợi 15 phút ta có thể giải thích kinh thánh cho ngài trong thư viện. Ta rất thích điều đó, Lên nói với một nụ cười ấm áp. Giám mục Electra ngay lập tức yêu cầu một linh mục dẫn Brandon và người hầu của ông ra khỏi phòng cầu nguyện qua một cửa phụ, đi vòng quanh một cầu thang xoắn ốc để đến thư viện gần đó. Ở đây có một giá sách rất lớn, và trên đó có nhiều sách khác nhau của nhà thờ nữ thần bóng đêm. Có bàn ghế xếp dọc hai bên để các linh mục và giám mục nghiên cứu và thuyết giảng cho các tín đồ. 12 phút sau, giám mục Electra bước vào thư viện với một nụ cười điềm tĩnh và nhìn thấy Brandon với mái tóc mai trắng đang đứng trước giá sách lật xem một cách hết sức tập trung. Ở hắn toát lên những dung cảm của một học giả. Ngài đang đọc gì vậy? Chủ giáo hỏi với một nụ cười. Glenn giơ lên cuốn sách và nói với một nụ cười tự mãn. Khải huyền cuộc bóng đêm. Thành thật mà nói, mặc dù ta là một tín đồ sùng đạo của nữ thần, nhưng ta chưa bao giờ có thời gian nghiêm túc ngồi xuống và đọc kinh thánh do cuộc sống bận rộn của mình. Khi nói, hắn không có bất kỳ dấu hiệu kỳ lạ nào trên khuôn mặt nhưng trong lòng, hắn cảm thấy bất an. Hắn sợ nữ thần sẽ giáng xuống một tia sét để thưởng cho người tín đồ. Sùng đạo, đền đon này, chà tia chớp không thuộc lãnh địa của nữ thần. Lên tự an ủi mình, giám mục Electra mỉm cười và đưa cuốn lời thi thầm của bóng đêm khỏi tay mình. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Sau đó, ông mời Brandon ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn và giới thiệu một cách có hệ thống về cấu trúc của lời thi thầm của bóng đêm và lời thánh tương ứng. Richardson cầm chiếc mũ và cây gậy của ông chủ, hắn đứng cách xa một chút im lặng chờ nghe vị giám mục giảng. Thời gian trôi qua khi Glenn, người có vẻ nghiêm túc đột nhiên cảm thấy nhận thức linh tính xúc động. Một cảnh tượng ngoài cửa tự nhiên hiện lên trong đầu hắn. Đây là một năng lực dự đoán của tên hề, một năng lực đã được tăng cường bởi sương mù màu xám. Ngoài cửa, một trưởng lão mặc áo choàng giáo sĩ màu đen đi qua tới cầu thang xoắn ốc gần đó. Hắn có một mái tóc bạc trắng nhưng không chảy, khiến hắn trông khá tệ hại. Một khuôn mặt gầy khiến nó trông như thể da bọc xương, toát ra một vẻ khá lạnh lùng, và làn da của hắn tái nhợt một cách bất thường. Đôi mắt hắn là một màu đen tuyền hiếm có. Bóng dáng này nhanh chóng biến mất khỏi cánh cửa khi tiếng bước chân dần dần vang lên nhỏ dần. Một người giữ cửa, nhưng đó không phải là người ta gặp ở phòng cầu nguyện. Hôm nay đến lượt hắn à, Glenn chú ý đến giám mục Electra khi ông nhìn vào nội dung của kinh thánh. Hắn không ngạc nhiên khi thấy một người giữ cửa xuất hiện bên trong thánh đường và đi ngang qua thư viện vào lúc này. Điều này là do lực lượng phong ấn đằng sau cổng Chianese sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ban đêm. Nó không thích hợp cho các sinh vật sống ở bên trong, do đó, những người giữ cửa chỉ tiến vào lúc mặt trời mọc và rời đi lúc hoàng hôn, lúc trời vừa tối. Ta cần nhớ hôm nay là ngày tháng năm nào. Sau này, với nhiều thông tin hơn, ta sẽ có thể tìm ra lịch trình thay thế của người giữ cửa. Bằng cách này, ta sẽ có thể hành động nhằm vào mục tiêu tương ứng vào đúng thời điểm. Lên suy nghĩ kế hoạch của mình khi hắn chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, hắn đứng dậy và chào tạm biệt sau 30 phút tại đó. Hắn mỉm cười và nói với giám mục Electra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta tự hỏi liệu ta có vinh dự được nghe lời giảng của ngài trong tương lai không? Không vấn đề gì, đối mặt với một nhà tài phiệt vừa quyên góp 300 bảng, giám mục Electra không thể từ chối hắn. Hắn thậm chí còn vui vẻ gật đầu, miễn là ngài đến nhà thờ và ta có thời gian, Glenn không hỏi thêm để không tạo bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn tha thiết cảm ơn và rời nhà thờ St. Samuel với Richardson. Hắn trở về nhà trước 8 giờ và thưởng thức bữa tối, nhàn nhã trải qua thời gian còn lại của ngày hôm đó. Vào nửa đêm, bên trong phòng ngủ chính, Glenn đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh, linh tính mách bảo hắn rằng có người đã xâm nhập vào ngôi nhà của hắn. Cách chương.